Chương 571, xa xa, mặc dù là đến nơi này, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ vẫn như cũ có thể mơ hồ nghe thế cổ mang theo cuồng bạo háo hức ngôn luận, có chút sợ hãi ở Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ trong cơ thể xông tới ra, lòng bàn tay phân bố tuyến hoàn toàn mở, mồ hôi tuôn ra. Nàng mặc dù biết Long Hy Thược chịu vì bên người mà mất đi toàn bộ lớn chi chu, bất quá mới vừa ngôn luận lại chân chính dọa nàng giật mình. Nói không chừng hai người này chiến đấu thực sự sẽ bị hiệt liên lụy đến người nhiều như vậy. Nhớ tới Long Hy Thược vừa rồi thoại ngữ, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ không khỏi nhanh hơn bước chân. Uy uy, đây rốt cuộc là chuyện gì, không biết từ nơi này chạy ra đến cái như vậy thần kinh tên A, đây là đang hướng ta khiêu khích sao? Uy, bản đại gia nhưng là nhàm chán thật lâu a, mỗi lần tẩy rửa này không chịu nổi một kích gì đó, lần này cuối cùng cũng tới điểm có y a ư, ha ha. Ở Long Hy Thược cuồng bạo ngôn luận, A sẽ lệ giả tỏ đôi mắt cũng từng bước biến đỏ, phát sinh có chút khàn khàn cùng tiếu. Ta giết chẳng qua là án một cái nút là có thể chế tạo hàng nhái a, thực sự là buồn chán chết người. Cặn vừa dứt lời, A sẽ lệ giả tỏ một cước giấm nát trước người dây. Khoảnh khắc, mặt đất văng tung tóe, hai cái dây như cùng sống vậy trên không trung vặn vẹo mấy sau liền nhanh chóng hướng phía Long Hy Thược trước người đâm tới, tốc độ nhanh kinh người. Giác dưới chiêu số. Ngươi cho rằng ai cũng là có thể bị ngươi đơn giản bóp chết món lòng sao? Đối với sen lẫn kình phong dày, Long Hy Thược khỏe miệng hiện lên trong mắt không người tiêu ý, chân phải hướng về mặt đất đá một cái, đại địa trong nháy mắt bị vặn mẹo, vang một tiếng nguồn hưởng, mấy trong phạm vi trăm thước hết thể mặt đất cũng bắt đầu ra nẻ đứng lên. Chịu ảnh hưởng này, nhà xưởng bên cạnh sông trong nháy mắt hướng về bầu trời phun trào ra mấy trăm mét, tạo thành một mảng lớn nguy nga. Lớn đại suối phun. Linh áp ở Long Hy Thược thân tụ tập, hội tụ lực lượng sản sinh cộng hưởng rào động đại khí, lúc trước đứng yên ngoại bộ thương khô tạo thành ngất trời khí toàn. Khí toàn mang theo kình phong trong nháy mắt liền phá hủy tới gần cái công xưởng này phụ cận phong ốc, ngay cả mấy ngoài 300 thước cao ốc đều ở đây lấy mắt trần có thể thấy tần suất đung đưa, chạy xuôi quá hãng sông ở nơi này dạng kình phong triệt để thoát khỏi di vờ, hướng về đệ 7 học khu còn lại địa phương thôn phệ đi. Thoát khỏi không gian chật hẹp hạn chế, Long Hy Thược sở bạo phát khí tức càng ngày càng trở nên cường đại, liền mang sát ý cũng càng thêm sắc bén lạnh thấu xương. Ồ, thật đúng là không thể coi thường a, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy. Yên vụ tan hết, ả sẽ lệ giả tỏ vẫn như cũ hảo hảo đứng tại chỗ, liếm môi một cái nhìn về phía Long Hy Thược trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, nhếch miệng lên một tia khát máu tiêu ý. Đại lượng tiếng cảnh báo vang vọng bầu trời đêm. Bất quá lúc này Long Hy Thược đã kinh không thèm để ý chút nào này, vừa rồi tại hắn bạo phát chi người bị chết, Lưu Hải, một đôi mang theo xích hồng kim trong mắt màu tím như manh thú. Vậy tản ra khí tức khát máu. Có không có ý tứ lời nói, kế đó hay dùng thân thể của ngươi tới thể nghiệm đi ha ha, có ý tứ ạ sẽ lệ giả tỏ phát sinh vang vọng bầu trời đêm cùng thiếu, nhìn trôi ở chung quanh bạch sắc bụi mù, ạ sẽ lệ giả tỏ trong mắt tràn đầy điên cuồng. Ngươi thật đúng là tự chui đầu vào giò a, không biết cái này bên trong đựng đều là bột mì sao? Ngươi hẳn nghe nói qua Trần Bạo đi. A ha ha ha, ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy ấy ư? Rắc rưởi, Long Hy Thược dung bởi vì hưng phấn có chút vặn mèo. Nhìn chu vi trôi trong không khí bụi bặm, lộ ra khinh thường tiếu dung. Ngươi nếu muốn chết như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đang tức giận ạ sẽ lệ dạ tỏ giang hai cánh tay, sắc mặt mang theo vô tận điên cuồng. Hành bất quá đang ở ạ sẽ lệ dạ tỏ muốn làm nổ chu vi bụi bậm thời điểm, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, dày đặc giọt nước mưa rất nhanh thì dung hợp không trung bụi bậm, mặt đất nhất thời chảy xuôi có chút sền sệt trạng chất lỏng màu trắng. Người cao y tên Na Y lúc này ạ sẽ lệ dạ tỏ vừa nghĩ đến vừa rồi đối phương khí toàn đem đại lượng nước sông vứt bỏ đến không trung, lúc này đã kinh hàng tới sao? Lẽ nào đối phương đã sớm nghĩ đến chính mình biết dùng chiêu này sao? Hiện tại mới có phát ra thấy sao? Long Hy Thược lạnh lùng nhìn ạ sẽ lệ dạ tỏ, kim trong mắt màu tím bên trong sở triển hiện nhãn thần tựu như cùng nhìn trong bấy con ngồi. Người đó là cái gì nhãn thần? Người cặn ạ sẽ lệ dạ tỏ một cước đá trúng mặt đất một khối toái thạch lấy tốc độ cực nhanh hướng về Long Hy Thược bắn nhanh đi. Bất quá đang ở ạ sẽ lệ giả tỏ dự định thưởng thức địch nhân bị toái thạch cắt đứt thành hai đoạn thời điểm, xa xa Long Hy Thược đã kinh không thấy tăm hơi. Ngươi ở đây nhắm vào nơi nào? Phía sau lần thứ hai vang lên cười nhạo, cùng ác linh một dạng nói nhỏ giao chống chất. Nghe thế thanh âm quen thuộc, ạ sẽ lệ giả tỏ mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không co xoay người, hắn đối với chính mình năng lực tràn đầy lòng tin. Đang ở ạ sẽ lệ giả tỏ ảo tưởng nghe được địch nhân kêu thảm thiết thời điểm, phần bụng lại danh xứng với thực, con mắt sở không thấy được công kích đá cho một cước, ả sẽ lệ dạ tỏ thân thể trong nháy mắt trên không trung không thành nửa vòng, trọn bay ra xa mười mấy mét, lưng mịch có nặng nề rớt xuống mặt đất. Ho khan ô a phần bụng chịu đến cường liệt đụng ả sẽ lệ dạ tỏ thở dốc tựa như mở miệng ra. Tuy tiện phún ra trong đống nôn sen lẫn màu đỏ vật thể, thoạt nhìn là dạ dày vách tường nứt ra rồi bất quá lúc này hắn đã chịu trách nhiệm không được nhiều như vậy, nhìn về phía Long Hy Thược trong ánh mắt rốt cục có một vẻ bối rối. Làm sao có thể phần bụng truyền tới mơ hồ đau đớn làm cho ạ sẽ lệ dạ tỏ rất thanh tỉnh, túi thấp đầu, hai mắt mở to nhìn Long Hy Thược, trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng. Không nên bày ra bộ kia tiện thần tình a. Vừa rồi ngươi không phải là rất điên cuồng sao? Bên thai vang lên lần nữa khinh bạc độc ác giọng nói, tiếp lấy Long Hy Thược lấy phương pháp giống nhau lần nữa ra chân, đem ạ sẽ lệ dạ tỏ đá bay đi ra ngoài, mỗi lần cũng còn không đợi ạ sẽ lệ dạ tỏ rơi xuống đất, Long Hy Thược thân hình lại dẫn đầu xuất hiện tại nơi đó. Hoa một lần cuối cùng đại lượng máu tươi từ ạ sẽ lệ dạ tỏ trong miệng phun ra, thẳng đến trên mặt đất cút ra khỏi rất xa lúc này mới khó khăn lắm đỉnh. Cái phương thức này đối phó ngươi thật đúng là có hiệu đây, bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ không sử dụng vượt qua thân thể ngươi gánh vác lực lượng, bởi vì ta còn không muốn để ngươi sớm như vậy chết đi. A mượn từ ạ sẽ lệ dạ tỏ phản xạ nguyên lý, ở nắm tay gần rơi xuống hắn thân lúc chợt đem dừng lại, chỉ khiến cho ạ sẽ lệ dạ tỏ ở cá nhân trong hiện thực thiết định hào tự vệ phản xạ trình tự bản năng đem vốn nên hướng ra phía ngoài phản xạ lực biến làm hướng vào phía trong phản xạ lực. Làm cho lực trực tiếp đánh vào ạ sẽ lệ dạ tỏ thân thể, đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Kỳ hạ giả ạ mạ tạ cái tên kia, đối với ạ sẽ lệ dạ tỏ nghiên cứu thật đúng là thấu triệt đây, chỉ là không biết thân là người bình thường kỳ hạ giả ạ mạ tạ là như thế nào làm đến chợt đỉnh chỉ chính mình tiến công động tác bất quá đột nhiên thu hồi lực đạo của mình đối với mình mà nói căn bản là dễ dàng nhìn phía xa ạ sẽ lệ dạ tỏ dáng vẻ chật vật, Long Hy Thược trong con ngươi nhuộm tinh hồng. Khoe miệng cũng mang theo cười tàn nhẫn ý, chậm rãi đi hướng ạ sẽ lệ dạ tỏ. Tại sao sẽ như vậy, ngươi làm sao có thể phá vỡ ta phản xạ, trực tiếp đem công kích đánh vào thân ta hai tay nhánh mà. Từ mà bỏ dậy ạ sẽ lệ dạ tỏ vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn từng bước đi vào Long Hy Thược. Ngươi cho là ta sẽ bị hiệt nói cho một cái rác rưởi sao trong miệng phun ra ác độc câu nói, Long Hy Thược thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của hắn. Ở ạ sẽ lệ dạ tỏ còn không có đứng dậy trong nháy mắt, ngẩng chân trái hung hăng đá vào ạ sẽ lệ dạ tỏ mặt bên gò má, bất quá ở tiếp xúc trong nháy mắt, một cước kia độ mạnh yếu đã bị hắn trong nháy mắt thu hồi. Phình một tiếng, ạ sẽ lệ dạ tỏ bị một cước này đánh bay ra ngoài, cút rơi xuống đất, mấy viên mang theo vết máu loang lổ hàm răng cũng lăn xuống đến một bên. Xin lỗi a mới vừa độ mạnh yếu hơi có chút lớn đây ha ha ha mang theo vui thích tiếng cười. Long Hy Thược tràn đầy hãy náy nhìn dưới mặt đất nắm chặt quả đấm ạ sẽ lệ dạ tỏ, còn cái gì học viện tối cường, thực sự là rác rưởi ngươi năng lực đối với cùng những người khác mà nói có thể là vô địch, bọn họ không được không đối với ngươi tràn đầy sợ hãi, bất quá ta đối với ngươi mà nói cũng là như vậy a ta muốn giết ngươi chưa từng bị như vậy nhục mạ qua ạ sẽ lệ dạ tỏ nghe vậy giận dữ, vẻ mặt dữ. Thận dùng hắn cặp kia tinh hồng hai mắt nhìn thẳng Long Hy Thược gầm nhẹ nói. Này, không nên phát ra chó nhà có tang cuồng phệ, nếu như ngươi thực sự có bản lãnh lời nói, như vậy thì mời đứng lên, không muốn hướng cẩu giống nhau nằm co trên mặt đất, như ngươi vậy làm cho cổ của ta hơi có chút khó chịu a méo một chút cái cổ. Long Hy Thược trước một bước, trong tay ngưng tụ ra tản ra hào quang màu đen xê rồ. Không biết ngươi năng lực có thể hay không đưa cái này cũng nghịch chuyển đây. Ta rất mỏi mắt mong chờ a đang khi nói chuyện quả cầu ánh sáng màu đen không ngừng thu nhỏ lại. Thẳng đến ngưng tụ thành đầu ngón tay cao thấp. Nhìn Long Hy Thược trong tay hắc sắc tiểu cầu, ạ sẽ lệ dạ tỏ mặc dù không biết đối phương năng lực đến tột cùng là cái gì, bất quá hắn vẫn nhanh chóng từ mặt đất đứng lên, ta muốn triệt để giết chết người điên cuồng tiếng giống to, vang dội cả phiến bầu trời đêm, cuồng phong ở ạ sẽ lệ dạ tỏ quanh người bắt đầu cuộn cuộn nổi lên, gào thét, ạ sẽ lệ dạ tỏ sức tính toán toàn bộ khai hỏa. Điên cuồng bắt đầu thao túng bắt đầu không trung gió thành phố học viện bên trong một chút bố trí ở ven đường, hoặc là kiến trúc biện pháp bên ngoài phong xa, bắt đầu cuồng loạn chuyển động, như phát sinh trục trặc mở dạng, lung tung đong đưa. Thành phố học viện bên trong gió lấy mắt trần có thể thấy hình thức, hướng về nào đó một cái phương hướng vọt tới, mà cái phương hướng này trung tâm, chính là ạ sẽ lệ dạ tỏ điên cuồng gào thét gió ở ạ sẽ lệ dạ tỏ thao túng, quyển với nhau, ngưng tụ chung một chỗ, ở Long Hy Thược bình tĩnh sắc mặt một người trong nho nhỏ bạch sắc ly tử đoàn, xuất hiện tại gió trung tâm ổ như vậy chiêu số sao thật đúng là bội phục. Bội phục ca Long Hy Thược tiếu dung sán lạ, trong giọng nói cũng không nửa điểm bội. Phục ý tứ hàm xúc. Ý muốn nhất thời, sử dụng vẹn tỏ thao tung khống chế toàn bộ thành phố học viện bên trong gió tới nơi này, ngay cả ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ bị hiệt làm ra một cái như vậy ngoạn ý bất quá. Ạ sẽ lệ dạ tỏ chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại có nồng nặc hưng phấn, bởi vì, hắn có thể cảm giác được, cái này ly tử đoàn. Rốt cuộc có bao nhiêu lớn uy lực ha ha ha ha ạ sẽ lệ dạ tỏ nhìn đỉnh đầu viên kia càng ngày càng lớn ly tử đoàn, hưng phấn cười to lên, lúc này đây, tuyệt đối có. Thể mang cái kia chúng tên hắn thiếu niên, đánh thành phấn vụn so với oanh sao ta phụng bồi tới cùng chứng kiến ạ sẽ lệ dạ tỏ hội tụ ra ly tử đoàn, Long Hy Thược cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, dư tay phải không biết khi nào xuất hiện một bả làm bằng bạc tiểu đao. Sau đó đang ngưng tụ sệ rổ tay trái nhẹ nhàng rạch một cái.